Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 854, chương 848, 8 đại sư chi tranh. 1. Nhanh như vậy liền cùng Steven Tang gặp được. Lục Dã đứng tại đám người bên trong. Thật lâu nhìn chăm chú Steven. Mắt lộ ra suy nghĩ. Mình cùng Steven quen biết. Đã có hơn 2 năm. Từ vừa mới bắt đầu dẫn hắn tiếp xúc hoàng kim thợ mỏ. Cùng đi Trương gia giới tiếp Jirachi. Lại đến về sau thế giới Erdavis chi thụ lữ hành. Gặp gỡ bất ngờ Mew. Sơ quất tố tiến hóa. Cứu vớt sụp đổ thế giới thụ về sau. Hai người giao tế liền càng thêm tấp nập. Rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm. Nói cho Cynthia cũng không phải là lựa chọn tốt. Nhưng là có thể không giữ lại chút nào nói cho vị này chiến hữu. Bởi vì, hắn là lại mạnh lại lợi hại. Quạng bên trong có nhà, có được vô địch bạch kim Metagross Steven Stone. Trực tiếp ở giữa đạo truyền bá, cho ra Lục Dã cùng Steven. Cách đám người đối mặt ống kính, mưa đạn lập tức cả màn hình. Cái này đối mặt thời gian, so nhìn Cynthia thời điểm còn muốn lâu. Cải trắng. Về nhà quỳ Ferrothorn, Wallace, ta làm sao đột nhiên tái rồi? Tốt a, đập đến, Lan đứng tại ồn ào tràng quán bên trong. Khoanh tay cánh tay, liếc xéo một chút Lục Dã thần sắc, nói, không nỡ, Lục Dã, tóc đỏ nam nhân không giận tự uy, áo choàng cướp động, bình tĩnh nói, rốt cuộc, ngươi cùng Steven ở giữa, luôn có một người muốn bị đào thải. Mà ngươi chiến thắng khái suất lớn hơn. Trước mắt, trừ bỏ huyễn thú cùng thần thú, Lục lão sư đội ngũ bên trong đã tiếp cận toàn viên đối chiến truyền kỳ. Còn lại ba con tiểu gia hỏa, Togepi, Tyranita, Rotom. Togepi có được Arcus chúc phúc, nếu như nhị đoạn tiến hóa, trực tiếp tấn cấp truyền kỳ không có áp lực chút nào. Tyranita trước mắt là quán quân cấp bậc. Có Groudon bản nguyên lực lượng, hướng không biết bay mô bản dựa vào, nắm giữ mặt đất áo nghĩa cùng Precipice Blade. Tiểu lạc đồng học mặc dù là cái công cụ sủng, nhưng dầu gì cũng khảm nạm lấy Adamant Orb, Lustrous Orb mảnh vỡ, có được thời không chi lực. Lấy loại này toàn viên không hợp pháp truyền kỳ đội hình. Khiêu chiến Steven Tang, ưu thế tại ta, tóm lại là muốn cùng bầy các thành viên gặp gỡ. Lục Dã thu hồi ánh mắt, một tay đút túi, trầm ngâm nói, chỉ là vấn đề thời gian, rốt cuộc một nửa trở lên đều là bầy thành viên A. Cái này không phải thế giới giải thi đấu, rõ ràng là offline bầy bạn thi đấu. Lan khoanh tay cánh tay, khẽ gật đầu, trước mặt người đàn ông này, khiêu chiến qua rất nhiều truyền thuyết Pokemon, thực lực đã mất cần chất vấn. Nếu như hắn là lấy vô địch thế giới làm mục tiêu, như vậy vô luận là ta, Steven, chính là đến Cynthia, cũng sẽ là hắn trận chiến này đối thủ. Đương nhiên, tóc đỏ nam nhân ánh mắt ngưng tụ, ta Long Chi quân đoàn, cũng đã đói khát khó nhịn. Tiếng người huyên náo chàng quán bên trong, khán giả là ủng hộ nhà huấn luyện, thỏa thích hò hét, kết lần cùng Cynthia tựa như hoa tỉ muội. Cynthia một tay đồ lót lưng, một cánh tay khác bị kết lần ôm, mỉm cười nói, vẫn là hai ta đối chiến. Kết lần khuôn mặt nhỏ buồn ngủ, giống động vật nhỏ giống như gật đầu. Ngô, Drake vị này nhìn quen sóng gió lão thuyền trưởng, vuốt vuốt râu bạc trắng, ngưỡng vọng màn hình lớn, cùng ngự long nhất tộc sứ giả đối chiến nha. Thắng xuất xa vời, bất quá lão hủ sẽ để cho tiểu oa nhi nhóm kiến thức. Cự long từ trên đại dương bao la ma luyện ra sóng gió. Lorelai tóc đỏ như lửa. Một bộ váy đen. Khoanh tay cánh tay. Chân đạp giày đen cao gót. Kính mắt hạ ánh mắt tỉnh táo. Cùng hoen thủy hệ quán quân Wallace đối chiến. Cực hàn nhiệt độ thấp dưới. Lại lưu động nước. Cũng sẽ bị ngưng kết thành băng. Lorelai đẩy nâng kính mắt. Tóc đỏ theo gió dơ lên. Khí chàng tư tán. Để thế nhân kiến thức. Kanto tứ thiên vương, băng chi Lorelai mị lực, Onder cùng kim tự tháp Pharaoh Brandon đối chiến. Hai vị khoanh tay cánh tay, đều đối lịch sử có được nồng hậu dày đặc hứng thú. Đối mắt nhìn nhau, không cần ngôn ngữ, lẫn nhau gật đầu. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Thập Lục Cường liền muốn cùng Steven Tang đối chiến. Vô luận như thế nào, Lục lão sư ánh mắt dần dần ngưng tụ, có chút tỏa sáng. Tại cùng Cynthia hội sư trước đó, ta tuyệt sẽ không đem thắng lợi chắp tay nhường cho. Liền để ta cùng Steven Tang, là năm nay thế giới thi đấu tranh giải, dâng lên toàn lực ứng phó, nhiệt huyết sôi trào quyết đấu. Indigo Plato, Leon cùng Chibana hai người khoan thai tới chậm. Người Rotom điện thoại nên trở lại nhà máy sửa chữa. Chibana lớn tiếng nói. Ha ha, Leon ôn hòa cười một tiếng. Hắn căn bản sẽ không nhìn điện thoại hướng dẫn. Hai người đứng tại tràng quán cổng. Nhìn qua đi ra tràng quán đám người. Rút thăm đại hội đã kết thúc sao? Chibana nói. Leon ánh mắt sáng lên. Ngoác nói. Sư phụ, ở xa đi tới Master, Mã Sĩ Đức, hắn còng lưng lưng, hai đầu bạch mi phiêu giật, một thân màu xanh lá bóng chảy áo, vác lấy hai tay, Master, Mã Sĩ Đức, nhìn thấy Lê Ông, khẽ mỉm cười, Lê Ông tử, người đến muộn, cái này, trên đường bỏ ra chút thời gian, Mã Sư Phó, Chibana vội vàng hỏi, phân tổ ra sao, ta cùng ai đối chiến? Người cùng Lê Ông Tử đối chiến lỗ tương đương, Chibana sững sờ. Lập tức cuồng hỉ, tuét miệng nói. Bản đại gia muốn làm lấy toàn thế giới trước mặt. Đánh bại Lê Ông. Green một tay đút túi. Thần sắc lạnh nhạt, từ Chibana phía sau đi qua. Ngớ ngẩn, chẳng bằng nói. Năm đó ta giống như hắn ngớ ngẩn. Green dừng bước lại, nhìn lại quen thuộc Indigo Plato chủ hội trường. Thần thái nghiêm túc. Trận tiếp theo là cùng Dayantha đối chiến. Rất nhẹ nhàng. Mấu chốt là tấn cấp 8 đại sư về sau phân tổ. Sẽ cùng Lục lão sư gặp gỡ sao? Green suy nghĩ thời khắc. Bên tai truyền đến Lê Ông kêu gọi. Green quán quân. Nâng lên ánh mắt. Green nhìn thấy Lê Ông kia chiến ý nóng bỏng kim mục. Hắn chân thành nói. Ta phi thường chờ mong. Cùng ngươi đến một trận toàn diện đối chiến. Lê Ông đầu đội mũ lưỡi chai thân ảnh, làm Green nhất thời hoảng hốt. Lê Ông phía sau, phảng phất dâng lên lửa cháy hừng hực. Ánh mắt ấy, cùng một vị khác đầu đội mũ lưỡi chai thân ảnh, xếp hợp cùng một chỗ. Green hít sâu một hơi, giơ lên kiệt ngạo bất tuần nụ cười. Bễ nghễ nói, người cứ việc thử một chút. Lê Ông nao nao, chợt lộ ra nụ cười. Mặt khác một chỗ tuyển thủ lối đi. Đi ra hai vị dáng người cao lúc cơ. Trận tiếp theo, ta cùng CV Island Lorelei Thiên Vương đối chiến. Wallace một thân áo bào trắng. Người khoác lưu ly chi dân áo chấn thủ. Tay dựng cầm dưới. Thuộc tính trên lẫn nhau không chiếm ưu thế. Bất quá, ta đối với băng thuộc tính. Đồng dạng có chút tự tin. Steven quần áo âu phục. Yên tĩnh cất bước. Ánh mắt có chút xuất thần. Steven. Wallace kêu gọi, ta đang nghe. Steven khẽ mỉm cười. Wallace cũng có thể lý giải. Steven trận tiếp theo đối thủ là Lục lão sư. Phi thường khó giải quyết. Trừ phi xuất ra 200% trạng thái. Nếu không, muốn bức ra hắn toàn bộ 6 con Pokemon. Đều có chút khó khăn. Không cần phải lo lắng. Wallace nói, không ai sẽ chất vấn ngươi thực lực. Ta minh bạch. Steven ôn hòa cười, ánh mắt thâm thúy, nhưng cái này đồng dạng là ta hy vọng kết quả rút thăm. Trận này thế giới thi đấu tranh giải bên, trong, hắn muốn nhất khiêu chiến, đã không phải Cynthia, cũng không phải Lan, mà hắn ở trong đáy lòng từng cùng Wallace nhiều lần luận bàn. Đến thế giới thi đấu cũng đơn giản thay cái trường hợp. Có thể nói, hắn vẻn vẹn vì một vị nhà huấn luyện. Mới khiêu chiến giới này thế giới thi đấu tranh giải. Sớm gặp gỡ Lục lão sư. Cũng có thể đạt thành Steven. Cùng đánh một trận tâm nguyện. Steven vẫn nhớ kỹ. Hắn cùng Lục lão sư tại Pokemon. Đối chiến từng có một trận mô phỏng đối chiến. Mà bây giờ. Trận kia thế giới giả tưởng quyết đấu đỉnh cao. Sẽ lấy phương thức giống nhau. Ở thế giới giải thi đấu sân khấu. Lại lần nữa trình diễn. Steven bình phục tâm cảnh, khóe miệng giơ lên ý cười, nói, cùng Lục lão sư đối chiến, chưa chắc là một chuyện xấu. Wallace nghiêng đầu nói, Steven nửa đùa nửa thật nói, ta tại Sino địa khu còn có một nhóm khoáng thạch cấp bách cần khai thác. Là buông xuống công việc chạy tới, về sớm một chút cũng có thể gặp phải tiến độ. Wallace nao nao, không tự chủ được gật đầu. Vị này cộng tác, si mê khoáng thạch, vẫn là như cũ. Phân tổ chính thức ra lò. Group chat bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Kim lão ngũ trở tay A Còng Lan. Nói, người quản cái này gọi không có tấm màn đen. Silver bình tĩnh nói, bày ra trên mặt bàn tấm màn đen. Liền không gọi tấm màn đen, mà gọi công bằng. Gâu khẽ giật mình, bừng tỉnh đại ngộ. Nói, không hổ là ngươi. Chính nghĩa sứ giả, cái này đích xác là máy móc tuyển kết quả. Lan nâng chán đau đầu, nhưng ngay cả ta đều cảm thấy không có chút nào sức thuyết phục. Yellow vẫn như cũ khéo hiểu lòng. Người, nói, tựa như Sabrina tỷ tỷ nói như vậy. Vận mệnh, sẽ để cho nhà huấn luyện ở giữa lẫn nhau hấp dẫn đâu. Red khẽ gật đầu, Sabrina, vận mệnh thia. Sẽ đem tương tính tương đối cao nhà huấn luyện chia làm một tổ. Hình như có vô hình sợi tơ. Đem trận này thế giới giải thi đấu đỉnh cấp nhà huấn luyện nhóm. Chăm chú liên kết. Đối với Yellow giải thích. Lan bao quát trong đám đó đám người. Đều cảm thấy tin phục. Long hệ quán quân cùng Long hệ đại sư quyết đấu. Băng cùng nước va chạm. Lục dã cùng Steven ở giữa đỉnh phong chi chiến. Chỉ là phân tổ kết quả. Liền là giới này thế giới giải thi đấu. Kiếm đủ con mắt, ta cùng Ruby cũng sẽ đuổi tới Indigo Plateau đến xem tranh tài. Sapphire cười nói, Wallace, Steven hai vị quán quân. Cùng Ruby, Sapphire quan hệ không ít. A còng Silver, Blue quan tâm nói, người phải tới thăm Indigo Plateau xem so tài sao. Silver mặt đơ giống như xuân tiết tan dã, có chút xuất thần. Lập tức nói, Blue tỷ mời ta đi xem tranh tài. Blue tỷ mời ta đi xem tranh tài. Nghĩ linh tinh, đồ đần, gâu giận đập Silver bả vai. Tên gian thương kia chỉ là muốn để ngươi hỗ trợ bày quầy bán hàng uy. Silver bình thản nói, ngươi không hiểu, tại Prise nơi nào sinh hoạt lúc, là Blue tỷ một mực chiếu cố ta. Gâu sững sờ, gặp Silver xoay người. Mở ra cực kỳ sạch sẽ nói chuyện phiếm giao diện. Bối cảnh ảnh chụp là một chương person. Silver yên lặng nhìn chăm chú ảnh chụp. Chấm dứt bế giao diện. Thăm dò xoay tay lại máy móc. Gâu sắc mặt cổ quái. Uy, người không phải là muốn mời cái kia. Cái gì cũng không có. Silver bình tĩnh nói. Ngày mai chúng ta thừa mới tiến chính. Tiến về Indigo Plateau. Tốt à. Ta gọi ủy viên học tập cùng một chỗ. Gâu vung cánh tay lên một cái. Đi xem Lục lão sư đem Steven tang làm nát. Ba gram. Tegebo động tác nhất trí vươn cánh. Có thể đi gặp muội muội lạc. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.